Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 2017, nửa bước võ thần sinh ra, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục gõ, Dương Cung kêu lên, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Pháp thuật cắn trả, vấn đề không lớn. Kim Liên đạo trưởng lấy tay cầm chùy đồng lên, hung hăng đập vào trên chuông đồng. Keng keng keng, tiếng chuông vang dội quanh quẩn ở mỗi ngõ ngách. Giúp thần thù củng cố ý thức, đối kháng pháp tướng ảnh hưởng. Vị nửa bước võ thần này nặng nề gầm một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành pháp tướng đen xì cao 30 trượng, 12 đôi tay cơ bắp cuồn cuộn triển khai, hướng tới bầu trời nâng lên, bám trụ đại nhật luân hồi pháp tướng. Hải ngoại, Cửu Vĩ Hồ đứng ở trên mặt biển, quanh thân nàng nổi sắc đủ loại cá tôm, rậm rạp, hầu như mang mặt biển bao trùm. Xác cá tôm chìm chìm nổi nổi ở trong sóng biển đục ngầu. Chúng nó cực ít có con toàn thây. Những thứ này còn không phải toàn bộ. Lúc này sóng biển đã dần dần bình tĩnh. Lúc kịch liệt nhất, mặt biển dâng lên sóng to cao 100 mét. Đẩy đi một đợt rồi lại một đợt xác sinh vật biển. Kết thúc rồi. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Ở mặt biển đợi gần một khắc đồng hồ. Chưa đợi được bóng người chạy trối chết của nam nhân thối. Hồ ly tinh liền biết việc lớn đã thành. Lập tức lắc vòng eo nhỏ. Tung người lao vào trong xác cá tôm. 8 cái đuôi trèo tựa như xúc tu. Đẩy nàng nhanh chóng lặn xuống. Ánh sáng đỉnh đầu dần dần mỏng manh. Thẳng đến lúc biến mất. Cửu Vĩ Hồ bấm tay bắn ra vài tia sáng trắng. Chúng nó như quỷ hỏa lượn lờ đi xuống. Chiếu sáng lên nước biển đục ngầu. Lại lặn xuống hồi lâu. Lửa cáo chiếu đến một quái vật thật lớn. Thể tích của nó không thể đánh giá. Bộ vị lửa cáo chiếu đến so với quái vật mà nói. Chỉ là một góc của tảng băng trôi. Thần niệm Cửu Vĩ Hồ đảo qua. Ở trên con mắt duy nhất của quái vật tra xét được Hứa Thất An. Nàng tụ lại lửa cáo. Chiếu sáng lên bóng người Hứa Ngân La. Hắn cả người trần tru. Ông, không mảnh vải. Cơ bắp như đá hoa cương cân xứng khỏe đẹp. Tứ chi hoàn hảo. Không thấy bất cứ thương thế nào. Cái này trái lại có thể lý giải. Đối với nhất phẩm võ phu mà nói. Trừ phi thân tử đạo tiêu. Bằng không mọi thương thế đều có thể phục hồi như cũ trong thời gian ngắn. Nhưng khí tức của hắn suy yếu đi rất nhiều. Suy yếu đến mức Cửu Vĩ Hồ cảm thấy mình có thể treo lên đánh võ phu thô bỉ này. Này. Người sao có thể dở trò lưu manh. Mau tắt đèn. Hứa Ngân La là người có thể diễn. Nghiêng người đi. Không cho nàng thấy đại bảo bối của mình. Cửu Vĩ Hồ tức giận nói. Xem làm ngươi đắc ý kìa. Mau mau hấp thu tinh hoa của nó. Xem có thể tấn thăng nửa bước võ thần hay không. Trong lòng nàng là vô cùng chờ mong. Sắp chứng kiến một vị nửa bước võ thần sinh ra. 12 đôi tay của pháp tướng đen xì nâng đại nhật luân hồi pháp tướng. Như người khổng lồ trong thần thoại nâng lên mặt trời. Một màn này cực có chấn động thị giác. Mà so với hiệu quả thị giác càng mãnh liệt hơn là lực lượng hai bên giao phong bùng nổ. 12 đôi tay quái lực mênh mông đáng sợ. Đè ép mặt trời màu vàng. Ý đồ mang nó bóp nổ dập tắt. Đại nhật luân hồi pháp tướng thì liên tục phát ra lực lượng tinh lọc tất cả. Muốn mang nửa bước võ thần từ thân thể đến linh hồn cùng nhau bốc hơi tinh lọc. Khí cơ của võ phu. Phật quang của đại nhật luân hồi pháp tướng. Đan sen. Dây dưa. Hóa thành cơn bão phá hủy tất cả. Hướng tới 4 phương 8 hướng tàn sát bừa bãi. Vật chất máu thịt màu đỏ sậm như nước bùn bao trùm bề mặt bị cạo đi từng tầng một. Phạm vi 100 mét dưới chân thần thù. Không có nửa tấc vật chất máu thịt nào nữa. Ngay cả, thân thể, Phật Đà lúc này cũng không thể tới gần thần thù. Keng keng keng, đạo trưởng mèo mướp ra sức gõ chuông đồng xanh. Đạo bào tung bay phần phật, châm cái tóc đạo sĩ rơi ra. Đầu bạc râu bạc trắng bay lên ở trong gió. Dương cung đầu đội á thánh nho quan. Thi triển pháp thuật tăng phúc lực lượng tiếng chuông. Tiếng chuông chỉ là phụ trợ. Thật sự có thể phản kháng pháp tướng Phật Đà khống chế. Vẫn là nguyên thần cường đại của bản thân thần thù. Sở Nguyên Trần vừa gắt gao chú ý chiến trường. Vừa lấy ra mảnh vỡ địa thư. Truyền thư nói, Tử Dương cư sĩ đến vừa lúc, giải khẩn cấp cho chúng ta. Chỉ là, thần thù đại sư chưa chắc đấu lại được Phật Đà. Hắn nói khá uyển truyền, ai cũng có thể ý thức được. Cho dù thần thù đã là trạng thái đỉnh phong, so với Phật Đà, vẫn là có chút chênh lệch. Hơn nữa, nếu trận chiến đấu này xảy ra ở trên đất Tây vực rộng lớn, thần thù bây giờ có thể đã bại trận. Trong hoàng cung, Hoài Khánh nhìn dòng truyền thư này, đau đầu day day mi tâm. Nàng chưa trả lời Sở Nguyên Trần, bởi vì không biết nên trả lời như thế nào. Ngụy Công, Triệu Ái Khanh, Vương Ái Khanh, biến cố hôm nay, ba vị có kế nào tốt? Hoài Khánh giọng điệu nặng nề hỏi. Lúc này ngay cả Ngụy Uyên Túc Chí Đa Mưu cũng không có biện pháp. Hắn trầm ngâm một phen, trả lời, tận sức người, nghe mệnh trời. Vương Trinh Văn làm ra bổ sung đối với chi tiết, nói, lập tức truyền lệnh, bảo Lôi Châu bố chính sứ kêu gọi các châu các huyện quan viên, mang Lôi Châu dân chúng hướng đông di chuyển, có thể thiên ít nhiều tính ít nhiều, thần thù nếu là đánh bại, chúng ta liền tĩnh xem này biến, xem Phật Đà tính như thế nào tầm ăn lên Trung Nguyên, tầm ăn lên tốc độ lại như thế nào, đến lúc đó lại thương nghị ứng đối chi sách. Mặt khác, phái người tới hải ngoại, mang Hứa Ngân La tìm về. Đại Phụng hôm nay cần gấp chiến lực của hắn. Triệu Thủ thở dài, không thành nửa bước võ thần. Sợ khó ngăn chặn Phật Đà nha. Nhưng tình huống trước mắt, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đành chịu, Hoài Khánh, một tiếng, nhanh chóng truyền thư. Một, trẫm sẽ lập tức hạ lệnh Lôi Châu bố chính sứ ti di chuyển dân chúng Lôi Châu. Làm phiền các vị hết sức cuốn lấy Phật Đà, kéo dài thời gian. Lam Liên đạo trưởng, người tốc độ mau, mời lập tức ra biển, tìm kiếm Hứa Thất An. Hứa Thất An đang ở hải ngoại, khoảng cách quá xa, không thể dùng mảnh vỡ địa thư liên lạc. Điều Lý Diệu Chân phải làm không phải thật sự ở trong đại dương mênh mông tìm được Hứa Thất An, mà là cần mang mảnh vỡ địa thư của hắn một lần nữa nhét vào trong phạm vi truyền thư, mang biến cố Cửu Châu nói lại cho hắn. Hai, biết rồi. Lý Diệu Chân biết nguyên nhân Hoài Khánh lựa chọn nàng ra biển. Hệ thống của nàng và Kim Liên đạo trưởng trùng nhau. Thêm một vị nàng không nhiều, thiếu một vị nàng không ít. Về phần Độ Ách La Hán và Hằng Viễn Đại Sư, thậm chí A Tô La, tuy cũng có hệ thống trùng, nhưng Độ Ách La Hán bây giờ là bánh thơm. Hành động một mình quá nguy hiểm. Hơn nữa không có mảnh vỡ địa thư. Cách chương.